Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá, Đường Kha Tâm như một con mèo chạm vào bạc hà, bất ngờ dùng mũi cỏ qua lại trên cổ Ngụy Khoanh. Với người, nếu bóp gãy đốt sống thứ ba thì có thể hạ gục ngay lập tức. Với quái vật, nếu lấy đi lá tim bên trái thì cũng có thể tiêu diệt ngay. Nhưng làm thế nào để kéo một người khỏi người mình mà không làm họ bị thương, thì Ngụy Khoanh hoàn toàn không có kinh nghiệm. Ngụy Khoanh nói, cậu, buông ra đã, anh lúng túng tìm cách kéo cậu ra. Chết tiệt, anh kéo không nổi Đường Kha Tâm, đành phải kéo cả người cậu một chút một về phía sofa. Đường Kha Tâm, tôi cá là trong gen của cậu có một chút gen của bạch tuộc. Sắp đến cạnh đào mừng thọ rồi, Đường Kha Tâm đột nhiên lệch trọng tâm, Ngụy Khoanh không chống đỡ nổi, cả hai xoay một vòng, va phải cửa phòng ngủ. Ngụy Khoanh, cậu, đá lạnh, Đường Kha Tâm ôm chặt hơn. Ngụy Khoanh, cuối cùng, cả hai người lăn qua lăn lại rồi cùng ngã xuống giường lớn trong phòng ngủ. Lên giường, Đường Kha Tâm tuy vẫn chưa buông tay, nhưng người lại nằm yên. Chỉ còn lại Ngụy Khoanh mở to mắt nhìn lên trần nhà, không nói nên lời. Cái gì mà thủ lĩnh thợ săn, thiên tài nửa người nửa quỷ. Mới bị ma cà rồng cắn một cái mà đã trở nên thế này. Ngụy Khoanh cố gắng ngửa đầu ra sau một chút, nhìn kỹ căn phòng dưới ánh đèn đầu giường. Phòng ngủ cũng gần giống với phòng 4444. Nhưng khác ở chỗ là phòng này nhỏ hơn 1/3, giường lớn được đặt sát vào tường. Bức tường bên cạnh giường này dường như khác với các bức tường khác. Ngụy Khoanh đưa tay ra sờ thử. Không tới, anh mất 5 phút để rút tay phải ra khỏi vòng tay của Đường Kha Tâm, dùng một tay chống nửa thân trên nghiêng về phía trước. Lần này đã chạm tới, bề mặt tường có cảm giác thô ráp như gỗ khô. Nhưng khi nhấn vào lại đàn hồi một cách kỳ lạ. Ngụy Khoanh rút tay lại, đặt ngón trỏ lên mũi ngửi thử, có một mùi thơm nhẹ. Không phải mùi hoa cỏ, mà là một mùi hương đặc biệt xen lẫn hương than. Mùi này rất quen thuộc, nhưng nhất thời anh không nhớ ra đã ngửi thấy ở đâu. Hừ, có lẽ vì đã trống vắng quá lâu, Đường Kha Tâm lại bắt đầu cựa quậy. Ngụy Khoanh mất thăng bằng và lại bị ép xuống giường. Anh thật thơm. Đường Kha Tâm lại vùi đầu vào cổ Ngụy Khoanh. Là tường này thơm, tường này có vấn đề. Ngụy Khoanh cố gắng giải thích manh mối cho người không còn tỉnh táo. Khoanh Khoanh, Đường Kha Tâm đâu thèm quan tâm đến bức tường. Hôn hôn, dù sao cũng là người bệnh, dù sao cũng là người giàu có với một dương chìa khóa lớn. Sau khi hít một hơi thật sâu, Ngụy Khoanh thử thuyết phục. Tôi chưa tắm, cậu có thể đừng ngửi tôi được không? Thơm quá. Đường Kha Tâm chỉ cảm thấy hơi thở của mình bị mùi thơm bao quanh, không nhịn được mà há miệng. A, cổ Ngụy Khoanh đau nhói, hóa ra là bị cắn. Anh không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi đệt đệt đệt, chết tiệt, chẳng lẽ cậu ta bị nhiễm virus dại sao? Sáng hôm sau, Đường Kha Tâm tỉnh lại từ cơn mê man, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt điển trai nhưng đầy uất hận của Ngụy Khoanh, cùng với hai quầng thâm dưới mắt của anh. Tỉnh rồi. Giọng của Ngụy Khoanh như âm thanh vọng lên từ địa ngục. Đường Kha Tâm ngay lập tức buông tay, quỳ ngồi dậy, cậu lúc này mới nhận ra mình và Ngụy Khoanh đang nằm trên sofa, xung quanh đồ đạc đều ngã nghiêng, vỡ nát, bừa bộn khắp nơi. Đêm qua, Đường Kha Tâm vừa định hỏi thì ánh mắt đã lia tới vòng dấu răng trên cổ Ngụy Khoanh. Cậu chậm chậm ngậm miệng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Khoanh đỡ lấy cổ mình, ngồi khoanh chân dậy. Cứ thế lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đường Kha Tâm. Một giây, hai giây, Đường Kha Tâm chắc chắn rằng quỷ mị đang thực sự cân nhắc xem có nên giết một thợ săn để tế lễ hay không. Cậu không dám cử động, đồng thời trong đầu còn vang lên một giọng nói khác. May mà quần áo vẫn còn mặc. Tại sao quần áo vẫn còn mặc? Chìa khóa, Ngụy Khoanh cuối cùng cũng lên tiếng. Anh chỉ vào vết cắn trên cổ mình. Một dấu cắn một chiếc. Hô! Đường Kha Tâm thở phào nhẹ nhõm, cậu rất muốn hỏi có thể thêm 20 chiếc nữa không? Nhưng liếc thấy đám mây đen trên đỉnh đầu Ngụy Khoanh, cậu nuốt ngược ý nghĩ đó lại. Lúc này Đường Kha Tâm mới nhận ra toàn thân mình đau nhức, như thể vừa bị đánh một trận. Cậu lại nhìn thấy chiếc áo sơ mi của Ngụy Khoanh bị cào rách thành từng mảnh. Đường Kha Tâm, không bị đánh chết quả thật là may mắn lắm rồi. Khi cả hai đang ngồi lặng im không nói gì. Bề mặt ghế sofa dưới tay Ngụy Khoanh bắt đầu rung lên. Là mặt đất đang rung chuyển. Ngay sau đó, bức tường trắng phía nam phát ra tiếng kêu rên, bắt đầu dịch chuyển vào bên trong. Đồng thời, hệ thống phát thanh vang lên, Lữ Dương tiêu thụ 3 chai bia, 2 phần cơm tự sôi, 1 chai lão gan ma, tổng cộng 45. Chết tiệt, hai người nhanh chóng đứng dậy, lao ra khỏi phòng 4446. Tường ngừng chuyển động sau 5 giây, diện tích phòng của Lữ Dương đã bị thu nhỏ đi một nửa rõ rệt. Hai người đứng ở cửa, vật liệu tường có vấn đề, người có mùi đặc biệt, Ngụy Khoảnh ngáp một cái, là nạn nhân của đêm qua, anh thản nhiên chỉ huy người gây hỏa. Cậu đi điều tra, tôi cần nghỉ ngơi, mồ hôi nhễ nhại, còn phải tắm, còn phải tìm quần áo. Ngụy Khoảnh lầm bầm, lắc lư quay về phòng 4444 với một bộ quần áo rách, quyết làm người đầu tiên trong cõi âm nghỉ ngơi thoải mái. Đường Kha Tâm sau khi chỉnh tề quần áo bước ra khỏi phòng. Thời gian ăn sáng đã qua từ lâu, cậu không vội đi nơi khác mà lại quay trở vào phòng 4446. Ký ức đêm qua đang dần quay trở lại, cậu lờ mờ nhớ rằng mình vì chê giường của Lữ Dương bẩn nên đã lôi Ngụy Khoảnh ra phòng khách tiếp tục hành hạ. Cậu một lần nữa cảm thấy may mắn vì mình không bị giết. Đường Kha Tâm đứng trước bức tường trắng trong phòng ngủ, cúi đầu đeo găng tay, bất chợt mỉm cười. Ngụy Khoảnh không giết cậu, có phải là vì cậu vẫn còn chút đặc biệt không? Cậu lắc đầu, dạo này trong công việc hay mất tập trung, không tốt chút nào. Nhìn lại, ánh mắt Đường Kha Tâm trở nên sắc lạnh. Lưỡi dao găm lướt qua bề mặt tường, phát ra âm thanh trong trèo. Cậu ghé mũi vào ngửi thử, không có mùi gì. Nhưng Ngụy Khoảnh nói có thì chắc chắn là có. Cậu dùng thêm lực, lưỡi dao lập tức đâm vào tường, giống như ngoài lớp vỏ giòn bên ngoài. Bên trong tường là một thứ gì đó mềm xốp. Như thể đang cắt vào một miếng thịt heo nướng giòn vậy. Đường Kha Tâm lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn toàn bộ bức tường trắng. Cậu lại nhớ đến cảnh tượng cái chết của Lâm Tú Hà. Một ý nghĩ kinh tởm hiện lên trong đầu. Đây là một bức tường làm từ da người. Cậu đang làm gì vậy? Giọng nói của Lữ Dương vang lên từ phía sau. Là một con quỷ chính hiệu. Lữ Dương khinh thường tất cả các thợ săn, cho rằng họ chỉ là lũ tạp chủng núp trong cống rãnh chờ cơ hội cướp bóc. Thợ săn và quỷ vốn là không đội trời chung. Hắn không hiểu vì sao bên cạnh Ngụy Khoảnh lại có một thợ săn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Dương nhìn vào đường nét tinh tế của Đường Kha Tâm, không khỏi đoán rằng, chẳng lẽ Ngụy Khoảnh là kẻ yêu thích cái đẹp. Hóa ra thợ săn thích giở trò sau lưng, hắn cho rằng Đường Kha Tâm muốn ám sát mình. Ngay sau đó, trong tích tắc ánh mắt Lữ Dương không kịp bắt lại, hắn đã bị Đường Kha Tâm dùng sống dao kề vào yết hầu, lưng đập mạnh vào tường. Mạnh quá, Lữ Dương hoảng sợ nhận ra Đường Kha Tâm hôm nay toát ra sát khí nồng đậm, gấp nhiều lần so với khi ở bên Ngụy Khoảnh ngày hôm qua. Ba chữ hiện lên trong đầu, mình sẽ chết. Đường Kha Tâm không giết Lữ Dương, theo cơ chế trò chơi, giờ Lữ Dương là người chơi, giết hắn sẽ khiến quỷ sai đến điều tra. Nhưng cậu cũng không buồn đôi co với Lữ Dương. Cậu liếc thấy túi đồ ăn trong tay Lữ Dương, nhướng mày. Lữ Dương nhận ra Đường Kha Tâm muốn cướp đồ, lập tức bảo vệ túi thức ăn. Cậu muốn làm gì? Đây là đồ tôi định đưa cho Ngụy Khoảnh, chưa được chấp nhận mà đã bắt đầu coi Ngụy Khoảnh là chỗ dựa. Đường Kha Tâm thả lỏng dao găm, xuống dưới đấu, người thua giao đồ ăn. Phòng 4444 lại một lần nữa chào đón màn đêm. Trong thế giới không có cửa sổ này, con người không thể quan sát sự thay đổi của mặt trời và mặt trăng, chỉ cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Nói là nghỉ ngơi, nhưng Ngụy Khoảnh không ngủ được bao lâu, anh viết hai chữ. Cứu vớt, lên bảng đen, cả buổi chiều ngồi nghiên cứu câu đố trong phòng. Về đêm, phát thanh lại vang lên, người chơi Trương Hiên thắng trò chơi, người chơi Lữ Dương bị trừ 10. Người chơi Trương Hiên được quyền đặt câu hỏi, người chơi Trương Hiên hỏi, thi thể có phải là Lục Nghiên không? Không phải, Trương Hiên, Ngụy Khoảnh phản ứng một lúc rồi nhớ ra đó là tên giả của Đường Kha Tâm. Xem ra Đường Kha Tâm đã chơi một trò chơi với Lữ Dương, người thắng được quyền đặt câu hỏi. Kẻ thua bị trừ diện tích phòng. Vậy tại sao hôm qua anh và Đường Kha Tâm chơi suốt một ngày mà chẳng có chuyện gì xảy ra? Một lát sau, Đường Kha Tâm xách một túi thức ăn trở về, trông như một con mèo vừa đi săn về. Chuyện gì thế? Ngụy Khoảnh hỏi. Đường Kha Tâm kể lại toàn bộ chuyện xảy ra vào ban ngày, giống như những gì Ngụy Khoảnh đã suy đoán. Phải có đặt cược thì trò chơi mới có hiệu lực. Đường Kha Tâm tổng kết. Còn nữa, tôi nghĩ bức tường trong phòng 4446 là một bức tường da người. Da người đã bị nướng khô, Ngụy Khoảnh lúc này mới nhớ ra mùi hương đó. Anh từng đến một hòn đảo bị đánh bom, nơi mặt đất đầy rẫy những mảnh thi thể đứt lìa, với mùi thơm nồng nặc của thịt người bị cháy khét bốc lên khiến người ta muốn nôn. Chính là cái mùi này, dù đã cả ngày chưa ăn, Ngụy Khoảnh cũng chẳng còn thấy đói. Còn về câu hỏi kia, nếu cái xác trong tủ đông không phải là Lục Nhiên, vậy chẳng lẽ đó là anh thật sao? Là một con quỷ không thể chết vì đông lạnh, tại sao lại xuất hiện trong tủ đông? Ngụy Khoảnh nghĩ mãi mà không thông, đèn hành lang lại tắt, ngủ thôi, Ngụy Khoảnh đứng dậy bước về phía phòng ngủ, Đường Kha Tâm tự giác theo sau, không ngoài dự đoán, cậu bị chặn lại ngay cửa. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm ngẩng đầu, mím môi, trông thật đáng thương. Ngụy Khoảnh nhớ đến vết cắn trên cổ mình, đầu óc bùm bùm vang lên như tiếng pháo nổ. Anh Hiền Từ nói, thủ lĩnh Đường, hôm nay ghế sofa rất trống. Rầm, cánh cửa phòng đóng sập lại. Đường Kha Tâm, đêm khuya, cánh cửa phòng 4444 từ từ mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kha Tâm bước tới chỗ ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, đứng im, 2 giây sau, cậu từ từ đưa một tay vào bóng tối. Hãy phát huy tác dụng của ngươi đi, ma cà rồng. Ma cà rồng, tác giả có lời muốn nói. Ngụy Ngụy, tránh xa ra, đồ cắn bậy. Kha Kha, tôi hôm qua bị sốt thôi mà. Ngụy Ngụy, bây giờ cậu còn sốt không? Đường Kha Tâm đè đầu ma cà rồng xuống, nhanh, cắn tôi đi. Ma cà rồng, tôi không phải là người, nhưng cậu đúng là đồ chó. Cách chương.